Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, tứ sư tỷ đến cùng lớn bao nhiêu? Huyền Cơ môn chân truyền đệ tử, mỗi tháng đều có linh thạch có thể nhận lấy, liền ngay cả đồng dạng chi phí, đều là có một cái tiêu chuẩn, tứ sư tỷ làm như thế. Rõ ràng là trước kia liền đem hơn 2 năm chữ hàng xuống tới số lượng. Cho toàn bộ dùng sạch sẽ, kéo lên chính mình, Lâm Phong thậm chí đều không làm rõ được. Nàng đến cùng là cần cái tính tiền, hay là thật cần chính mình thêm can đảm một chút tử. Trực tiếp truyền tống đến Huyền Cơ môn bên ngoài, Lâm Phong liền tế ra phi hành hồ lô thay đi bộ. Khoảng cách mấy ngàn dặm mà thôi. Lấy phi hành hồ lô tốc độ, gần nửa ngày công phu liền có thể đến. Tứ sư tỷ, cái gọi là chặt đứt trần duyên, không vì thế tục liên lụy, đến tột cùng là làm sao cái chặt đứt pháp? Lâm Phong có chút hiếu kỳ, chính mình thân nhân duy nhất cũng đã rời đi, ở trong thế tục, thật không có cái gì lo lắng, cũng liền bỏ quá trình này. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói, mỗi người chặt đứt trần duyên biện pháp cũng không giống nhau. Năm đó ta đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào lại vào nửa bước, cho nên mới bị Huyền Cơ môn đặc cách rời núi. Khi đó ta cha mẹ đã cao tuổi, thậm chí tại bọn hắn tiễn đưa ta cầu tiên thời điểm, liền đã minh bạch một việc, đời này chú định vô duyên gặp lại. Ta thì là tại bọn hắn còn sót lại trong cuộc sống một mực làm bạn, thẳng đến bọn hắn thọ hết chết già. Nhị lão không có tiên duyên, càng không cách nào dựa vào tu luyện đến kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng thọ nguyên bảo vật. Cho dù là người tu chân đều khó mà tìm kiếm đồ vật. Lấy Lâm Nhược Vũ ngay lúc đó lực lượng, căn bản là tìm không thấy. Nàng duy nhất có thể làm chính là làm bạn tại nhị lão bên người. Cái này ngẩn ngơ chính là 10 năm. 10 năm về sau, nhị lão qua đời, Lâm Nhược Vũ dàn xếp bọn hắn. Trong lòng phảng phất có thứ gì mở ra đồng dạng, tu vi liền bước vào kim đan cảnh giới. Cũng chính là khi đó, nàng không có tu sửa dung mạo của mình, mà là đảm nhiệm hắn dừng lại tại chính mình 27 đến 28 bộ dáng. Đây chẳng phải là nói vô tình không thù không ràng buộc, một lòng cầu tiên vấn đạo người, ngược lại dễ dàng tu luyện. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đại khái bên trên như thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tại cha mẹ nuôi bên người tận hiếu, để nàng báo đáp dưỡng dục tri ân, trên đại thể đã không có ảnh hưởng gì. Đến mức cái khác, chỉ là nàng một chút chấp niệm mà thôi. Không bao lâu, thôn liền đã lờ mờ có thể thấy được. Bạn núi xây lên, nhìn lên tới cũng không lớn. Nhiều lắm là bách hộ nhân gia. Chung quanh linh mạch bị dẫn đi, cũng là sẽ không phát sinh cái gì cổ quái sự tình. Sắp đến nơi này, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên sinh lòng khiếp đảm, toát ra nghĩ muốn ý niệm trốn chạy đến. Lâm Phong tác dụng liền thể hiện đi ra, trực tiếp đưa tay một phát bắt được cánh tay nàng, chỉ vào phía trước hô, nhìn, cũng nhanh đến rồi, không đi được hay không? Lâm Nhược Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Lâm Phong sầm mặt lại nói, ngươi đem ta buộc đến, không phải là vì lúc này sao? Không đi là không được. Lâm Phong tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh bát phẩm, mà Lâm Nhược Vũ chỉ có lục phẩm tu vi, đơn thuần gần người dưới tình huống, có thể tránh thoát rơi Lâm Phong kiểm soát, kia mới gọi có quỷ. Tìm cái yên lặng điểm địa phương tung tích, Lâm Phong lúc này mới kéo lấy Lâm Nhược Vũ tiến về thôn. Trong thôn người phần lớn chất phác, cũng không có gặp qua cái gì sự kiện lớn. Chỉ là gặp Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người, dung mạo xuất chúng, quần áo khí chất bất phàm, trong lòng có chút khiếp đảm. Lão nhân gia, xin hỏi nơi này có hay không một nhà họ Lâm nhân gia? Lâm Phong lôi kéo một vị lão nhân hỏi thăm về đến. Ta, chúng ta nơi này là Lâm gia thôn, từng nhà đều họ Lâm. Xin hỏi vị tiên sinh này ngươi tìm cái nào một nhà? Lão đầu có chút cảnh giác nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong ngược lại là trợn tròn mắt, quay đầu nhìn một cái Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, thiên ý như thế hữu, ta lúc đầu còn nhỏ, một chút ấn tượng đều không có, xem ra là không tìm được. Chúng ta đi thôi, đến đều tới, hiện tại không để hỏi đến tột cùng, về sau há vạn nhất hối hận làm sao bây giờ. Lâm Phong giữ nàng lại, nghĩ nghĩ, Lâm Phong lại nói, không biết cái nào một nhà trước kia ném qua nữ nhi loại hình đây này. Lão nhân gia ngươi có thể rõ ràng. Lão nhân nghi ngờ nhìn một chút Lâm Phong cùng với Lâm Nhược Vũ. Nếu không phải hai người kia nhìn lên tới khí chất bất phàm, hắn chỉ sợ sớm đã không dám ứng lời nói. Nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Lâm lão út bên kia ngược lại là rất nhiều năm trước ném đi một cái. Chẳng qua cái này đều vài thập niên trước sự tình. Cùng lão nhân gia cụ thể hỏi thăm một chút vị trí. Lâm Phong luôn cảm thấy đối phương tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chẳng qua cũng không tốt tiếp tục truy cứu xuống dưới. Chỉ là Lâm Phong buồn bực đứng dậy. Dựa theo đối phương nói, đây đều là ba mươi mấy năm trước sự tình. Nhà mình tứ sư tỷ đến cùng lớn bao nhiêu? Chẳng qua vấn đề này còn là không muốn nói ra tốt. Liền nát như vậy tại trong bụng quên đi. Đi vào lão nhân gia miêu tả địa phương, phòng ốc quá lâu không có tu sửa, đã hoàn toàn rách nát xuống dưới, ba gian phòng cũ tử có một gian đã sập một nửa. Từ giữa đó món kia trong phòng, đi ra một đạo thân ảnh nhỏ bé đi ra, ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hài, mặc rách dưới, nhưng tắm đến coi như sạch sẽ, giờ phút này trên mặt mang theo nước mắt. Bưng một cái tàn phá chén nhỏ đi ra, chén nhỏ bên trong đựng lấy một chút mỏng manh cháo gạo. Ngươi cái danh con, ai bảo ngươi động những thứ kia, trong này tồn đều là tâm huyết của chúng ta. Chờ tồn đủ tiền, chúng ta liền có thể đem ngươi cô cô tìm trở về. Trong phòng truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh, theo sát chính là vài tiếng ho khan. Tiểu gia hỏa ủy khuất ngồi xổm ở góc tường gào khóc. Hài tử lớn như vậy, tâm trí cũng chẳng mạnh đến đâu. Lâm Nhược Vũ thấp thỏm trong lòng, sinh ra một tia khiếp ý đến, lại bị Lâm Phong kéo lấy rời khỏi nơi này. Khó trách lão nhân kia nhà tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Nhìn lên tới trong này còn có chút nội tình, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Lâm Nhược Vũ chỗ chú ý chính là nàng chính mình lúc trước bị chính mình thân sinh phụ mẫu bán đi chuyện này. Nhưng nếu như lần này thật là đã tìm đúng, chỉ sợ lúc ấy có ẩn tình khác. Lân cận tìm một gia đình, đối phương rõ ràng đối với Lâm Phong ý đồ đến có chút hoài nghi. Chẳng qua làm Lâm Phong lấy ra mấy khối vàng thời điểm, đối phương thái độ rõ ràng liền đến cái chuyển biến lớn. Vàng loại vật này tại tu chân giới ngược lại thành chế tạo vật phẩm trang sức đồ chơi nhỏ. Bản thân giá trị cũng không cao. Dù sao lưu thông chính là linh thạch. Người hỏi Lâm lão út ra sự tình. Nhà bọn hắn a kia mới gọi một cái thảm a. Vài thập niên trước, chúng ta nơi này mất mùa. Bọn hắn một nhà 6 nhân khẩu không dễ dàng nha. Vì mạng sống, liền đem nhỏ nhất đứa bé kia nhận làm con thừa tự cho đồng tộc huynh đệ. Về sau tiên nhân mưa xuống, hóa giải khô hạn về sau, bọn hắn nghĩ đến đem hài tử tìm trở về. Đối phương cũng đã rời đi nơi đó. Thiên hạ này như vậy lớn, còn có thể đi đâu đi tìm nha? Vấn đề này liền thành lão lưỡng khẩu tâm bệnh, thân thể cũng liền càng ngày càng kém, không thể kiên trì bao lâu liền đi. Lưu lại ba tiểu tử, dần dần cũng trưởng thành, cũng chưa quên chuyện này, vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình muội muội tung tích. Về sau hai cái lớn vận khí không tốt, bị tiên nhân chiến đấu liên lụy, liền như vậy một mạng ô hô, còn lại cái kia hẳn là có thể tốt hơn một chút đi. hết lần này tới lần khác nữ nhân của mình bị đại hộ nhân gia coi trọng, trắng trợn cướp đoạt mà đi, cả người bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Người đã điên rồi, lưu lại cái tiểu nhân, toàn bộ nhờ mọi người tiếp tế lấy sinh hoạt. Nói được nửa câu, Lâm Nhược Vũ cũng có chút ngồi không yên, sắc mặt nàng như lạnh nói, kia hộ đại hộ nhân gia ở đâu? Tiểu cô nương, người cũng không nên làm loạn nha, nhân gia trong nhà thế nhưng là có tiên nhân, có thể bay lên trời độn cái chủng loại kia. Đại thúc nhắc nhở, Lâm Phong lấy ra mấy khối vàng đút đi qua, cười nói, yên tâm đi đại thúc, chúng ta chỉ là hỏi thăm một chút mà thôi, ai sẽ theo tiền không qua được. Lại nói Lâm gia thôn chỉnh thể đều không giàu có, chỉ là bạc đều có thể để một nhà mấy ngụm được sống cuộc sống tốt, huống chi là vàng đây. Hắn lúc này mới nhẹ nói, ngay tại chúng ta trong thôn phương nam 40 dặm nơi đó, phụ cận liền bọn hắn một gia đình. Vừa mới nói xong, Lâm Nhược Vũ liền đứng lên nói, ta đi một chút liền đến, có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Lâm Phong nói theo. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, ngươi đi xem bọn họ một chút người trong nhà. Nói xong, nàng cả người mấy bước bước ra cửa phòng, liền hướng về phương xa đi đến. Lâm Phong cáo biệt đại thúc, trở lại chỗ kia phòng ốc chỗ, đi vào, thúc thúc, xin hỏi ngươi tìm ai? Tiểu gia hỏa nghi ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngược lại là 10 phần thanh tịnh. Lâm Phong khẽ cười nói, ta là phụ thân ngươi bằng hữu, không biết thân thể của hắn khá hơn chút không có, cố ý tới xem một chút hắn. Tiểu gia hỏa cũng không rõ ràng thật giả, chỉ có thể chiêu hô Lâm Phong tiến vào trong phòng, sau đó chạy tới chứa nước tới. Trong phòng một cái nam tử, đầu bóng mặt dơ bẩn, ôm lấy một cái phá cái bình lung lay đầu, miệng lẩm bẩm, hai mắt đục ngầu một mảnh, nhìn lên tới thần trí đã loạn. Lâm Phong vỗ vỗ đan điền, nói khẽ, Lục sư tỷ, đi ra giúp một chút. Làm gì, ngươi có chút lễ phép có được hay không? Ta đang tu luyện tới khẩn cấp quan đầu đây. Hứa Linh Vân giận đùng đùng từ trong bụng toát ra cái đầu đến, nhìn chung quanh hoàn cảnh, chật hẹp phòng ốc, thậm chí có một cỗ mốc meo hương vị. Nàng khẽ trao mày, ngươi nhìn phía trước người kia còn có hay không cứu? Lâm Phong hỏi, Hứa Linh Vân khẽ nói, liền việc này, ngươi tùy tiện làm khỏa luyện khí cảnh đan dược, bóp một chút xuống tới, đổi nước sau cho hắn phục dụng là được rồi. Vừa mới nói xong, tiểu gia hỏa vừa vặn từ phía sau đi ra. Hứa Linh Vân thoáng chớp mắt nhìn hắn một cái, nhất thời chui vào trong đan điền. Tiểu gia hỏa này là cái ngọc thô, tư chất cũng không tính chênh lệch, ngươi nếu là có hứng thú, có thể mang về Huyền Cơ môn. Ngay sau đó nàng liền tiếp tục tu luyện đứng lên, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tiểu gia hỏa dùng cũ nát chén nhỏ bưng hai bát nước tới, một bát đưa cho Lâm Phong, một bát bưng cho mình phụ thân. Lâm Phong lấy ra một viên luyện khí cảnh đan dược, từ phía trên cạo xuống một chút xíu bột phấn, lấy chân nguyên khẽ quấn, cong ngón búng ra, lập tức chui vào một cái khác trong chén. Đan dược vào nước là hóa, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền như vậy bị đối phương uống vào. Lâm Phong cũng bưng lên trong tay mình nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, bát có chút tổn hại, nhưng tắm đến rất sạch sẽ, nước cũng rất là ngọt ngào. Ngay sau đó Lâm Nhược Vũ liền đã trở về, 40 dặm một cái đi tới đi lui, đối với nguyên anh cảnh cao thủ mà nói, tựa như là tùy ý tản bộ mà thôi. Trên người nàng vẫn như cũ mang theo một tia sát khí. Nam nhân kia uống nước trong, liền thời gian dần trôi qua ngủ thiếp đi, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Lâm Nhược Vũ từ bảo hồ lô bên trong lấy ra 3 cây tín hương, đưa cho tiểu gia hỏa, chờ ngươi 10 tuổi thời điểm, có thể nhóm lửa tín hương, ta sẽ cho người tới đón ngươi, hứa ngươi một cái bái nhập tiên môn cơ hội.